Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1131. Tráng quá thay ta Tần Đại Sư. Long lão tổ đầu hàng. Đầu này sống sót hơn 1.000 năm, thọ nguyên vô biên, danh xưng địa cầu đệ nhất cường giả Long lão tổ. Tại Tần Thiên tuyệt đối thần uy phía dưới, không thể không cúi xuống nó cao quý đầu lâu. Cầu xin đầu hàng. Nhìn thấy một màn này người đều tại rung động tới cực điểm. Lúc này toàn bộ địa cầu cũng vì đó nghẹn ngào. Cái này, đây không phải là thật, lão tổ cứ như vậy bại. Bị Tần Tiên bắt giữ Liễu Vô Nhai nhìn thấy kết quả như vậy, hai mắt vô thần như là đã mất đi linh hồn. Liễu gia mấy năm này sở dĩ có thể trở thành châu Á đệ nhất đại gia tộc, chính là bởi vì Liễu gia thân có giao long huyết mạch, chỗ dựa lớn nhất chính là đầu này lão giao long. Nhưng bây giờ, lão giao long triệt để bị đánh bại tại đối phương tuyệt đối lực lượng phía dưới, không thể không cầu xin đầu hàng đến sống tạm hơi tàn. Loại kết quả này, Liễu Vô Nhai thật không thể nào tiếp thu được. Chẳng những hắn không tiếp thụ được, trên địa cầu những gì tộc khác cường giả cũng không tiếp thụ được. Không có khả năng, đương thời lại còn có người có thể lực áp long lão tổ. Cái này Tần Thiên Long coi như mấy năm trước hắn có thể quét ngang địa cầu, nhưng lúc này không cùng đi Nhật, hắn làm sao sẽ còn có được như thế thần uy. Hoa cổ cảnh nội còn có không ít cường đại cường giả yêu tộc. Giờ phút này bọn chúng đều là nội tâm rung động, không dám tin. Nhưng mặc kệ bọn chúng tin hay không, Tần Thiên liền đứng ở nơi đó. Hắn chắp hai tay sau lưng, khí tức hoàn toàn không có, liền giống như người bình thường, nhưng phía dưới lại là cúi đầu nghe theo quỳ xuống đất cầu xin tha thứ long lão tổ. Giờ khắc này thời gian phảng phất ngưng kết. Vô số camera đem một màn này ghi xuống. Đưa nó xem như là nhân loại huy hoàng nhất thời khắc. Thống khoái Tần Đại Sư uy vũ, san bằng Côn Luân Sơn, đánh bại lão giao long. Đây là uy phong bậc nào bá đạo, đại trưởng phu làm như thế. Tráng quá thay ta Tần Đại Sư. Vô số người tại trên Internet phát biểu lấy các loại ngôn luận. Phát tiết lấy trong lòng mình vui sướng. Không chỉ là hoa cổ, toàn cầu nhân loại biết được tin tức này đều là gieo hò không thôi. Thậm chí có người hưng phấn phía dưới trực tiếp cởi y phục xuống tại trên đường cách phi nước đại, nhưng người gặp cũng chỉ là hiểu ý cười một tiếng. Những năm này toàn cầu nhân loại, cái này thật bị những này dị tộc cường giả áp chế quá thảm rồi. Tùy ý bị tàn sát, đơn giản đã mất đi nhân quyền. Từ khi thiên địa đại biến đến nay, thôn phệ các đại quốc gia bên trong có vô số dược thần yêu thú xuất hiện, những tên kia thực lực cường đại, nhân loại cường giả cơ số còn kém rất xa, rất nhanh liền bị toàn diện áp chế. Lúc đầu địa cầu chủ nhân là nhân loại, nhưng khi những gì tộc kia dược thần yêu thú xuất hiện về sau, địa cầu chủ nhân địa vị trong nháy mắt bị tước đoạt. Những gì tộc kia cao cao tại thượng quan sát chúng sinh. Nhân loại từ cao cao tại thượng vị trí bên trên trượt xuống, biến thành có thể bị tùy ý ngược sát nô bộc, cái này khiến tất cả mọi người trong lòng đều kìm nén một hơi. Mà cái này một hơi, nhẫn nhịn mấy năm, hôm nay, rốt cuộc đem nó phun ra. Kia là cỡ nào nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Mà để bọn hắn như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, chính là hoa cổ Tần Thiên Long. Mấy năm trước trên địa cầu danh xưng vô địch, sáng tạo ra vô số kỳ tích Tần Thiên Long, bây giờ, lần nữa trở về, lần nữa sáng tạo kỳ tích. Lại nói tiếp, toàn cầu nhân loại ánh mắt bắt đầu chuyển di, nhìn về phía thế giới các đại dược thần bí cảnh chỗ, như giáo đình, như huyết tộc, như Siberia băng nguyên lang quần, như cầu Tần Đại Sư, đồ diệt địa cầu cái khác dược thần yêu thú, còn địa cầu một mảnh tươi sáng càn khôn. Cầu Tần Đại Sư kết thúc cái này thế, đem địa cầu từ dị tộc trong tay đoạt lại. Cầu Tần Đại Sư. Sau đó, từng đạo thuộc về nhân loại thanh âm xuất hiện. Đều là hy vọng Tần Thiên có thể nhất cổ tác khí, đem trên địa cầu dị tộc toàn bộ đồ diệt. Đồng thời, giáo đình, một tòa trong mộ viên. Tòa này mộ viên là giáo đình thánh mộ, tòa này mộ viên cũng không bao la, nhưng ở trong đó lại khắp nơi có trắng nõn thánh quang trải rộng. có thiên sứ tại ngâm sướng, trên mặt đất càng là từng khối thánh khiết vô cùng mộ bia. Dùng thánh khiết tảng đá chế tạo, phía trên điêu khắc danh tự, là mấy ngàn năm qua, giáo đình nhiều đời giáo hoàng cùng thánh giả danh hào. Mộ viên thổ những phi thường thần kỳ, tràn đầy một loại quang minh khí tức, sinh cơ bừng bừng. Từng vị thọ nguyên dài rằng giặc thánh giả lúc này liền ngủ say tại mảnh này thổ những bên trong, thân thể của bọn hắn bị cái này thần bí thổ những cùng thánh quang tư dưỡng trăm ngàn năm về sau vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo, tùy thời đều có thể triệu hoán đi ra, vì giáo đình tiếp tục chinh chiến. Long lão tổ bại. Hoa cổ tần thiên long lực lượng vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta, ngay cả long lão tổ đều không phải là đối thủ của hắn, chúng ta làm sao bây giờ? Triệu tập toàn cầu các đại bí cảnh cùng nhau đối kháng tần thiên long. Lúc này trong mộ viên, mấy vị giáo đình thánh giả lớn mất tất vuông. Bọn hắn đều có được thế gian lực lượng mạnh nhất, cho dù là trước núi Thái Sơn sụp đổ cũng sẽ không thay đổi sắc. Nhưng tần thiên lực lượng thật sự là quá kinh khủng, nhất là triệu hoán ra thanh giao tùy tiện đem bước vào thánh thú lão giao long đánh cho nửa chết nửa sống triền miên, càng làm cho tất cả mọi người cảm thấy trong lòng sợ hãi. Không cần sợ hãi, chúng ta đều là người phát ngôn của thần, tự có thần linh bảo hộ chúng ta. Một người mặc áo gai tóc trắng phơ, nhìn vô cùng già nua lão nhân chậm rãi nói. Hắn người mặc thời La Mã cổ đại thời đại trang phục, trên thân tựa hồ có vô tận tháng năm như dòng nước chảy mà qua, nhất là một đôi mắt, như biển cả bình tĩnh. Miện hạ, ngài, là tần thiên long đối thủ sao? Có người hỏi lão nhân. Nghe vậy, đông đảo thánh giả ánh mắt cũng đầy nghi ngờ mong đợi nhìn sang. Lão nhân này chính là giáo đình thế hệ này mới giáo hoàng, cũng là thực lực cường đại nhất nhất đại. Tân giáo hoàng vẫn là một cái bát dực thiên sứ, danh xưng kiêu ngạo sắc phương đông đầu kia lão giao long trí cường giả. Áo gai trên người lão giả ẩn chứa quang minh chi lực, như đại sơn biển cả thâm bất khả chắc, hắn là hiện tại giáo đình trụ cột, chỉ cần có hắn tại, toàn bộ giáo đình liền vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Lão giả trầm mặc một lát, cuối cùng, hắn lắc đầu thở dài, nói ra. Ta quang minh chi lực triệt để bảo phát đi ra, tối đa cũng chỉ có thể cùng thực lực đột phá con rồng già kia cùng so sánh, ngay cả con rồng già kia đều bại, ta tự nhiên cũng không phải là đối thủ của tần thiên long. Lời này rơi xuống. Lập tức, toàn trường hãi nhiên, đông đảo thánh giả sắc mặt đại biến. Sau đó trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, ngay cả giáo hoàng đại nhân cũng không là đối thủ, giáo đình làm sao đối kháng tần thiên long. Chẳng lẽ, lại muốn lặp lại mấy năm trước tần thiên long quét ngang toàn cầu cái chủng loại kia tuyệt vọng cục diện sao? Không chỉ là giáo đình, huyết tộc, Siberia băng nguyên lang quần cùng toàn cầu các đại dược thần bí cảnh, các đại yêu thú cường giả cũng đều không thể không thừa nhận bọn hắn cũng không bằng tần thiên long. Ngay cả trí cường giả long lão tổ đều bị tần thiên dễ dàng như thế đánh bại, bọn hắn lại thế nào khả năng chống lại nổi tần thiên long? Nhưng tất cả dị tộc cường giả lại như cũ là nhau nhau có đại động tác, lẫn nhau tiếp xúc, bắt đầu liên hợp kết thành liên minh đối kháng tần thiên long. Tất cả dị tộc cường giả đều hiểu, chỉ có kết thành liên minh mới có một tia hy vọng đối kháng tần thiên long, còn nếu là năm bè bảy mảng như vậy, trên địa cầu dị tộc bị đồ diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhịp huyết thiên ngân, tác giả Tần Bất Nhịp, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1132. Vận mệnh chi nữ. Tại tần thiên đánh bại long lão tổ, rung động toàn bộ địa cầu thời điểm. Lúc này, xa xôi tu chân giới. Một cái đại thế giới bên trong. Đại thế giới này, mỗi một cái hành tinh đều tản mát ra cực kỳ hào quang sáng chói, tản mát ra một loại cực kỳ thánh khiết bạch quang. Đại thế giới này tên là Thánh Quang Đại Thế Giới. Minh mông trình độ so ra kém Huyền Hoàng Đại Thế Giới, Trung ương Đại Thế Giới còn có Vô Cực Đại Thế Giới. Nhưng ở tu chân giới rất nhiều đại thế giới bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Thánh Quang Thần Tông, cái này tông môn chính là nắm trong tay hơn phân nửa Thánh Quang Đại Thế Giới siêu cấp tông môn. Hắn thực lực mặc dù so ra kém Cửu Tiêu Tiên Cung, nhưng cũng là siêu cấp tông môn. Lúc này, Thánh Quang Thần Tông bên trong, một tòa lơ lửng trong hư không trên tiên sơn. Có một đạo dáng người uyển chuyển, mặc trường sam màu tím nữ tử khoanh chân ngồi tại sơn phong trên một tảng đá lớn. Nữ tử dáng dấp đẹp đến mức tận cùng. Như cửu thiên huyền nữ không dính khói lửa trần gian, nàng mỗi một chỗ đều đẹp đến mức tận cùng, như thượng thiên sủng nhi. Nữ tử nhắm chặt hai mắt, hai tay bóp ra một cái pháp quyết, hô hấp kéo dài, trên thân tản mát ra một cỗ thuộc về tạo vật cảnh đỉnh phong tu vi khí tức. Nhưng giờ phút này nàng hai mắt nhắm chặt, toàn thân khí tức trong lúc đó trở nên rối loạn lên. Động thiên thế giới, ngưng. Nữ tử bỗng nhiên mở mắt, khẽ quát một tiếng ầm ầm, cả tòa trên tiên sơn thiên địa linh khí bỗng nhiên phát sinh dị biến, trực tiếp tụ đến, hướng phía thân thể của nàng quán trú đi vào. Đồng thời, nữ tử trong mi tâm có quang mang lấp lóe, lại là nàng tại thời khắc này trực tiếp đột phá, từ tạo vật cảnh đỉnh phong bước vào đến giới vương cảnh sơ kỳ, ngưng luyện mình động thiên thế giới. Ầm ầm. Cùng lúc đó, một đạo loáng thoáng môn hộ đột nhiên từ đỉnh đầu của nàng chỗ xuất hiện. Nữ tử đem động thiên thế giới cô đọng về sau, bỗng nhiên đứng lên, sau đó đầu ngón tay nắm chắc thành quyền, khẽ quát một tiếng, một quyền hướng phía trên đỉnh đầu môn hộ đánh qua. Đông. Kia một cánh cửa một trận run rẩy, nhưng cũng không có mở ra. Nữ tử cũng không hề từ bỏ, trực tiếp vận chuyển thể nội vừa mới đàn sinh thế giới chi lực, bắt đầu liên tục oanh kích trên đỉnh đầu tòa kia môn hộ. Thời gian dần trôi qua. Nàng vừa mới bước vào giới vương cảnh sơ kỳ cường hoành khí tức, nương theo lấy mấy trăm quyền oanh ra ngoài, bắt đầu trở nên yếu đi. Mà tại cái này mấy trăm quyền phía dưới tòa kia môn hộ, rốt cuộc được mở ra. Bạch. Sau đó, một đạo vô hình trong suốt cột sáng từ phía trên bỗng nhiên chút xuống, bao phủ tại trên người nàng. Chớp mắt tòa kia môn hộ như vậy quan bế, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mà nữ tử thân hình một trận lảo đảo, cao ngất lồng ngực kịch liệt chập trùng, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Nàng vội vàng từ không gian trong túi gấm lấy ra mấy cái cực phẩm linh đan nuốt đi vào, hơi vận chuyển hóa giải dược lực, khôi phục một chút. Sắc mặt mới tốt nhìn không ít. Đón lấy, nữ tử lần nữa khoanh chân ngồi xuống, nàng tinh tế cảm thụ một chút vừa rồi kia một đạo quang trụ bên trong ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Sau một lát, lông mày của nàng liền đám. Một hồi lâu sau, nữ tử trong mắt lộ ra một vòng mờ mịt. Nhưng rất nhanh trong mắt của nàng lại lộ ra vẻ kiên định, tự lẩm bẩm. Cái này chính là vận mệnh của ta đã được quyết định từ lâu. Vì hắn, ta không có lựa chọn nào khác. Sưu sưu sưu. Đón lấy, nữ tử hai tay bỗng nhiên bóp ra từng cái pháp quyết, sau đó trên người nàng hiện ra một cỗ rất kỳ lạ ba động. Thời gian dần trôi qua, vô số thoạt nhìn như là trong suốt điện quang xuất hiện tại nữ tử bên người lấp lóe du ly bất định, mỗi một tấc điện quang đều hiện ra một cỗ kỳ lạ mà lực lượng cường đại ngưng tụ. Những này điện quang lại không phải tán loạn vô chương, mà là ngưng tụ thành đủ loại phù lục. Đầu đuôi tương liên, mười phần có linh tính. Không chỉ như thế, những này điện quang còn bắt đầu hội tụ thành từng cái văn tự tạo thành kinh văn. Không phải hiện tại kinh văn, mà là một loại phi thường cổ lão thê lương kinh văn. Mỗi một cái văn tự đều tựa hồ tại bày tỏ thiên địa quy tắc, viễn cổ bí văn thiên đạo huyền bí. Mệnh chi gánh chịu là vì khí. Khí căn bản là vì mệnh, sinh sôi không ngừng là vì vận, quy tắc chú định là vì túc. Chậm rãi, nữ tử hai tay pháp quyết không ngừng biến hóa, cuối cùng hóa thành một mảnh thấy rõ tàn ảnh. Cùng lúc đó, trong miệng của nàng tự lẩm bẩm một đạo mịt mờ vô cùng khẩu quyết, từ trong miệng của nàng đọc lên. Cuối cùng, nữ tử hai tay pháp quyết bỗng nhiên dừng lại. Âm âm. Mà cũng là tại thời khắc này, thế gian vạn vật, phảng phất tại giờ khắc này bỗng nhiên dừng lại. Trong hư không, một cỗ mênh mông đến đại khủng bố kỳ lạ lực lượng bị dẫn động, sau đó, lấy nữ tử làm trung tâm, hướng phía tây bát phương khuyết tán mà ra, cơ hồ trong chớp mắt, liền quét ngang toàn bộ thánh quang đại thế giới, sau đó rất nhanh lan đến gần cái khác đại thế giới, thậm chí toàn bộ tu chân giới. 3000 thiên địa đại đạo pháp tắc. Tại cách này một cỗ lực lượng phía dưới, không ngừng mà rung động, bị cái này một cỗ lực lượng hung hăng áp chế, phảng phất cả phiến thiên địa đều muốn băng liệt mà ra. Bá bá bá. Trong nháy mắt này, toàn bộ tu chân giới, vô số lính ngộ không gian pháp tắc đại năng cường giả gần như đồng thời sắc mặt hãi nhiên biến sắc. Ánh mắt mọi người rung động, nhao nhao hướng phía thánh quang đại thế giới phương hướng nhìn sang. Vừa rồi kia là... đó là cái gì lực lượng? Lực áp 3.000 đại đạo pháp tắc. Đây là... một loại mới lực lượng pháp tắc xuất hiện. Huyền hoàng đại thế giới, linh lung phúc địa, linh lung tuyết sơn phía trên. Nữ giả nam trang lạc âm cũng là đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp, ánh mắt chỗ sâu, lóe lên một vòng vẻ chấn động. Tại thời khắc này, nàng cảm nhận được vô cùng rõ ràng, nàng lĩnh ngộ nhân quả lực lượng pháp tắc. Vậy mà tại vừa rồi một sát na kia ở giữa như là bị một cỗ lực lượng đè chế. Lạc âm ánh mắt cũng hướng phía thánh quang đại thế giới phương hướng nhìn sang. Đây là vận mệnh lực lượng. Không. Không phải vận mệnh lực lượng, nhưng cũng cùng vận mệnh chi lực cực kỳ tương tự. Như thế thì Thảo nói, Lạc âm hai tay bắt đầu bóp ra vô số pháp quyết, trực tiếp thi triển ra thần toán chi thuật. Sau một lát, phúc phúc, nàng bỗng nhiên sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun tới. Bất quá Lạc âm cũng không thèm để ý, nàng cũng không có đi lau chùi khóe miệng máu tươi, mà là tự lẩm bẩm. Vận mệnh chi nữ. Xem ra thần tộc đại chiến đã không cách nào tránh khỏi. Ngoại trừ Lạc âm bên ngoài, ma đạo chí cường giả Bạch Cốt lão tổ, vô cực đại thế giới về vô đạo yêu giới đông đạo chí cường giả, còn có đạo tông trưởng giáo Thái Thượng Huyền Thanh Cung trưởng giáo, trung ương đại thế giới tinh đế trưởng giáo, thần tộc tử thần hoàng cùng rất nhiều chí cường giả thần hoàng cũng nhao nhao cảm nhận được. Sau đó, bọn hắn cũng tương tự giống như Lạc âm bắt đầu thi triển ra thần toán chi thuật, cuối cùng bọn hắn cũng tương tự nói ra bốn chữ. Vận mệnh chi nữ. Sưu sưu sưu. Tiếp lấy. Từng cái đại thế giới bên trong, vô số chí cường giả bắt đầu khởi hành trực tiếp xé sách không gian, hướng phía thánh quang đại thế giới hội tụ mà đi. Nhất thời toàn bộ tu chân giới bắt đầu gió nổi mây phun. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1133, toàn bộ chộp tới, địa cầu, hoa cổ Côn Lôn sơn mạch trên không, Tần Thiên đạp không mà đứng, hắn nhìn phía dưới đầu kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lão Giao Long, mặt không biểu tình, đón lấy, hắn bỗng nhiên đại thủ dùng sức, đem Liễu Vô Nhai thân thể trực tiếp chấn thành bột phấn. Ngay cả linh hồn đều trong phút chốc chôn vùi. Lão Giao Long nhìn thấy Tần Thiên đưa nó cái này hậu đại chém giết, lại là ngay cả giận cũng không dám giận một chút. Tần Thiên triển hiện ra thủ đoạn, đã triệt để nó từ trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Về phần Liễu Vô Nhai, mặc dù có được nó một tia huyết mạch, nhưng bây giờ chết cũng liền chết rồi, nếu là người bình thường giết Liễu Vô Nhai, nó tuyệt đối sẽ báo thù, nhưng đã giết chết Liễu Vô Nhai chính là Tần Thiên Long, như vậy nó chỉ có thể làm không thấy được. Tần Thiên cũng không thèm để ý, ánh mắt của hắn bắt đầu hướng phía phương Tây nhìn sang. Giáo đình, huyết tộc, như vậy tiếp xuống giờ đến phiên các ngươi. Tần Thiên thì thào nói, sau đó, tại thời khắc này, hắn bỗng nhiên lập tức cảm giác được mình tiểu thế giới chấn động một cái. Bên trong rất nhiều đại đạo pháp các thần thông phù văn, bỗng nhiên tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình quét ngang mà qua, công chúng nhiều thần thông áp chế một chút. Ừ. Tần Thiên sắc mặt trực tiếp biến đổi. Tại thời khắc này, trong đầu của hắn, bỗng nhiên thoáng hiện qua Mộ Khuynh thành thân ảnh. Vận mệnh cách lực lượng. Không. Không phải. Tần Thiên trong lòng cái thứ nhất xuất hiện suy nghĩ, giống như Lạc âm cũng là nghĩ đến vận mệnh cách chi lực, nhưng hắn rất nhanh liền bác bỏ rơi, bất quá cái này một cỗ lực lượng cùng vận mệnh cách lực lượng quá tương tự. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cùng với nàng có quan hệ sao? Không nghĩ tới, lại có mới pháp tắc giáng lâm, không phải là trong truyền thuyết. Tần Thiên tự lẩm bẩm tâm tình, lập tức liền trở nên bức thiết. Bất quá, hắn là một cách được chứng kiến sóng to gió lớn người, rất nhanh liền đem tâm tình khẩn cấp lắng xuống. Sau một khắc, Tần Thiên ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén lại. Hắn nhẹ giọng hạ lệnh. Thanh Giao, ngươi đi, đem trên viên tinh cầu này tất cả dụ thần yêu tộc thủ lĩnh chộp tới nơi này, người phản kháng, giết không tha. Lúc đầu, hắn còn chuẩn bị chậm mấy ngày lại ra tay đem trên địa cầu những cái kia sâu kiến diệt trừ. Nhưng bây giờ, nương theo lấy vừa rồi cảm ứng về sau, Tần Thiên đã không có tâm tư tiếp tục trên địa cầu ở lại. Hắn bây giờ nghĩ lấy chính là lập tức giải quyết hết trên địa cầu tai họa, sau đó mang theo mẫu thân rời đi địa cầu tiến về Thánh Quang Đại Thế Giới đi tìm Mộ Khuyên Thành. Vừa rồi sở cảm ứng đến hư hư thực thực vận mệnh cách lực lượng, Tần Thiên có cực kỳ trực giác mãnh liệt. Hẳn là cùng Mộ Khuyên Thành có quan hệ. Đã ngay cả hắn đều cảm ứng được, như vậy toàn bộ tu chân giới, sợ rằng sẽ có vô số trảm linh cảnh đại năng cũng sẽ cảm ứng được. Bởi như vậy, Mộ Khuyên Thành sẽ biến thành mục tiêu công kích. Nguy hiểm. Cho nên hắn phải nhanh một chút giải quyết địa cầu phiền phức, đi tìm Mộ Khuyên Thành. Vâng. Chủ nhân. Nghe vậy Thanh Giao trong mắt, tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Chợt nó bước ra một bước trong hư không đã nứt ra một khe hở không gian, sau đó nó đi vào, khe hở khép lại biến mất không thấy gì nữa. Lấy Thanh Giao thực lực, thần niệm bao phủ địa cầu cũng không có bao nhiêu vấn đề, cho nên Tần Thiên cũng không cần nói cho nó biết những gì tộc kia thế lực chỗ nơi nào. Thanh Giao rời đi, tự nhiên máy quay phim quay chụp xuống dưới thông qua ống kính bị trên cả trái đất người hoặc gì tộc cường giả thấy được. Bao quát Tần Thiên nói tới kia lời nói. Tốt, tốt cực kỳ, lần này đương đạp diệt địa cầu dị tộc. Tần Đại Sư uy vũ. Địa cầu nhân loại trực tiếp gieo hò sôi trào. Mà địa cầu các dị tộc thấy cảnh này, lập tức mở to hai mắt nhìn. Hắn sao dám như thế? Những này các dị tộc thật không thể tin được. Tần Thiên thủ đoạn, vậy mà như thế sắc bén, như thế quả quyết. Như thế không kịp chờ đợi. Lúc này mới vừa mới đem lão Giao Long đánh bại cái này phái ra đầu kia thiên long đi đồ diệt bọn chúng rồi. Làm sao bây giờ? Đào tẩu sao? Thế nhưng là đối phương cường đại như thế, coi như trốn, cũng trốn không thoát. Nhanh, lập tức liên hợp lại, dạng này còn có một tia cơ hội, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong chốc lát, khoảng cách gần nhất một chút gì tộc thế lực. Vô luận thì dù thần vẫn là yêu thú, đều nhao nhao khởi hành, bắt đầu lẫn nhau tụ lại, chuẩn bị đối kháng sắp đến Thanh Giao. Không có ai biết Thanh Giao sau một khắc sẽ xuất hiện ở nơi nào, cho nên tất cả mọi người chỉ có thể chờ đợi. Vẹn vẹn một phút không đến. Trên Internet bắt đầu xuất hiện tin tức mới. Tần Đại Sư Thiên Long hiện thân phù tang, 30 giây không đến, đồ diệt dù thần vô số. Cầm nã mấy vị hóa thần cảnh dù thần. Vẹn vẹn một câu nói như vậy, lập tức liền lần nữa dẫn bảo mạng lưới. Nhanh quá nhanh. Một phút không đến trực tiếp từ hoa cổ Côn Lôn Sơn Mạch đi đến Phù Tăng, đồ diệt vô số dù thần. Đây là cái gì tốc độ? Đây là thực lực gì? Đầu kia thiên long thực lực quá kinh khủng. Bất quá, mọi người cũng biết, cùng so sánh Tần Đại Sư thực lực, hẳn là càng khủng bố hơn. Quân không thấy đầu kia thiên long chính là Tần Đại Sư đại đao biến hóa mà thành. Đầu kia thiên long tên là Thanh Giao, thế nhưng là hô Tần Đại Sư vì chủ nhân. Thân là đầu kia thiên long chủ nhân, Tần Đại Sư lại mạnh mẽ đến loại nào khái niệm. Lúc này tại toàn bộ địa cầu sinh linh trong mắt Tần Thiên Long chính là chân chính thần. Lại nói tiếp. Lại là một phút về sau. Trên Internet lần nữa có tin tức mới nhất. Lần này là Thanh Giao hiện thân bổng tử quốc, làm ra chuyện giống vậy, đồ diệt vô số dược thần yêu thú. Sau đó toàn bộ châu Á quốc gia, rất nhanh thay phiên tới một lần, đều không ngoại lệ. Thanh Giao những nơi đi qua đông đảo bí cảnh cơ hồ bị san bằng, mỗi cái bí cảnh thủ lĩnh, nhao nhao bị tóm. Có rất nhiều cái thế lực hội tụ liên hợp lên, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi Thanh Giao bước chân. Mười mấy phút về sau, châu Á dị tộc thế lực toàn quân bị diệt. Sau đó đến phiên châu Âu. Thanh Giao hiện thân Siberia băng nguyên, đổ diệt lang quần vô số, cầm nã lang thần. Thanh Giao hiện thân. Rốt cục, huyết tộc tin tức xuất hiện. Một mảnh mênh mông vô bờ sa mạc chỗ sâu có một cái biển máu, nơi này chính là huyết tộc thế hệ này huyết tổ cư trú chỗ. Mấy năm trước, Tần Thiên từng tại nơi đó chém giết huyết tộc huyết tổ, hiện tại Thanh Giao ở nơi đó hiện thân, đồ sát vô số huyết tộc, sau đó thế như trẻ tre đánh bại có thể so với lão Giao Long huyết tổ. Huyết tộc hủy diệt. Nhìn đến đây, vô số người yết hầu phát khô, sau đó ánh mắt bắt đầu đặt ở giáo đình phương hướng. Lần này trọn vẹn 20 phút về sau, giáo đình bị đạp diệt. Vô số người nhìn thấy Thanh Giao xé rách hư không đánh vào giáo đình thánh trong mộ viên, cuối cùng 7-8 vị quang minh tộc hậu duệ tại cái kia bát sực thiên sứ tân giáo hoàng dẫn đầu dưới, hướng nhân loại đầu hàng. Ngay sau đó, vệ tinh lại liên tục bắt được đại quy mô chiến đấu vết tích. Những này chiến đấu từ châu Á bắt đầu bộc phát, từ Phù Tang bắt đầu, một đường bộc phát đến châu Âu, ven đường trải qua châu Phi, Đại Tây Dương chờ thêm không. Nương theo lấy giáo đình bị đạp diệt, toàn bộ địa cầu đều triệt để run rẩy. Còn lại một chút nhỏ yếu dị tộc cùng yêu thú, nhao nhao làm rùa đen rút đầu, sợ hãi im ắng, không ai dám can đảm lên tiếng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1134. Căn bản ngăn không được. Quá kinh khủng, trên thế giới tại sao có thể có đáng sợ như vậy cường giả. Đừng nói Tần Thiên Long, vẻn vẹn là đầu kia Thiên Long, dù là tại thượng cổ thời đại chỉ sợ cũng là uy danh hiển hách, tung hoành vô địch tồn tại. Rất nhiều thực lực nhỏ yếu, không dám ló đầu ruột thần cùng yêu thú, run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt. Toàn bộ địa cầu dị tộc ruột thần cùng yêu thú, âm dương cảnh trở lên thực lực. Nếu là đơn thuần lấy số lượng tính toán, chỉ sợ vượt qua 100. Đội hình như vậy, đủ để quét ngang địa cầu, cho dù là thiên quân vạn mã đều ngăn cản không nổi. Nhưng Tần Thiên chỉ là thả ra một đầu hư hư thực thực tỏa kỵ Thiên Long, liền trực tiếp đổ diệt. Ta cuối cùng là biết, lão sư vì sao có thể từ như vậy xa xôi tu chân giới xé rách không gian trở về địa cầu. Lấy thực lực như vậy, coi như xuất hiện lại nhiều hóa thần cảnh cường giả lại như thế nào? Căn bản không ngăn nổi. Trần Đại Sư cười khổ, trong lòng kinh thán không thôi. Mà Hiên Viên Thanh, Vương Tuyết Ni tiểu phỉ đám người đã hai mắt hóa thành tinh tinh. Yến Hình Tôn đám người đồng dạng cũng là nhiệt huyết sôi trào. Tần Thiên lần này xuất thủ thật là để cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Lần này chính là nhân loại mấy năm này chưa bao giờ có đại thắng, chỉ cần là người quan chiến đều sẽ kích động vạn phần, hận không thể lấy thân thay thế. Sau ngày hôm nay, địa cầu sẽ không còn thần chỉ, nếu nói có, đó chính là Tần Thiên Long. Có người thở dài. Côn Lôn sơn mạch chỗ sâu, từ bốn phương tám hướng tụ đến nhân loại cũng không hề rời đi, cho dù Tần Thiên đã đem Long lão tổ đánh bại. Tất cả mọi người đang chờ đợi. Chờ đợi Thanh Giao trở về. Ước chừng lại là 10 phút tả hữu. Tất cả mọi người liền nhìn thấy tại Tần Thiên phía trước hư không trong lúc đó xuất hiện một khe hở không gian. Sau đó một thân ảnh từ trong đó bước ra. Rống. Bóng người xuất hiện. Sau đó nương theo lấy hào quang màu tử kim lóe lên. Liền hóa thành một đầu hơn một trượng thiên long tại Tần Thiên bên người bay múa xoay quanh. Phanh phanh phanh. Đón lấy kia một khe hở không gian bên trong, đột nhiên có mấy chục đạo thân ảnh rơi xuống mà ra, hung hăng rơi xuống từ trên không, rơi đập tại trên mặt đất. Vô số bùn đất tung bay trên mặt đất, trong nháy mắt xuất hiện mấy chục cái hố. Đợi đến bụi mù tán đi, đám người liền nhìn thấy, những cái kia cái hố bên trong, mỗi một cái đều có một thân ảnh ở bên trong nằm. Hoặc là dược thần, hoặc là yêu thú. Mà lại, mỗi một đạo thân ảnh đều giống như bị giam cầm thân thể, không nhúc nhích, bất quá bọn chúng trên thân phát ra khí tức, lại là cực kỳ cường hoành. Trong đó đại bộ phận, cho dù là Yến Hình Tôn bọn hắn, cũng là so ra kém. Là những gì tộc kia thế lực thủ lĩnh, vậy mà thật bị bắt tới. Không sai, là bọn chúng, ta biết mấy cái kia là giáo đình bát dực thiên sứ giáo hoàng, cái kia là Siberia băng nguyên lang thần, cái kia là Ấn Độ giáo Vishnu dược thần. Ha ha, bọn chúng cũng có hôm nay thống khoái quá sảng khoái. Tráng quá thay ta Tần đại sư. Nhân loại trận doanh, một trận sôi trào. Đường máy quay phim đem một màn này trực tiếp đến trên Internet về sau toàn cầu nhân loại đồng dạng sôi trào. Vô số người gieo hò không thôi. Ý vị này, nhân loại về sau rốt cuộc không cần lại đứng trước những này gì tộc uy hiếp. Từ nay về sau, nhân loại lần nữa đoạt lại thân là địa cầu chủ nhân quyền chủ động. Tần Thiên vẫy tay, sau đó thanh giao lập tức hóa thành một đạo quang mang tiến vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa, bị thu hồi thời không chi đỉnh bên trong. Đón lấy Tần Thiên bước ra một bước, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện ở những gì tộc kia các cường giả phía trước. Hắn chậm rãi vươn tay vung lên, ông hư không phảng phất chấn động một cái, giam cấm những này gì tộc cường giả lực lượng lập tức tiêu tán. Phanh phanh. Nương theo lấy giam cầm lực lượng bị Tần Thiên giải trừ rơi, lập tức từng đạo nổ vang âm thanh xuất hiện, sau đó lần lượt từng thân ảnh từ những cái kia cái hố bên trong vọt ra. Những này dị tộc cường giả từ cái hố bên trong lao ra cũng không có lựa chọn đào tẩu, mà là nhanh chóng hội tụ. Hội tụ đến đầu kia lão giao long bên người, sau đó cảnh giác nhìn xem Tần Thiên. Đối với Tần Thiên thực lực, bọn chúng lúc này đã minh bạch đến nhất thanh nhị sở. Lúc này cho dù có đào tẩu ý nghĩ, nhưng ai cũng không dám làm như thế. Nói như vậy, 100% sẽ bị giết, mà tụ tập cùng một chỗ, mặc dù mọi người cũng minh bạch yêu nguyên không thể chống đối Tần Thiên Long, nhưng tốt xấu không phải mình một người, tối thiểu trong lòng đều sẽ có một ít cảm giác an toàn. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này mười mấy cái rùa thần yêu thú, khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai. Chính là những này sâu kiến. Mấy năm này thừa dịp mình không tại địa cầu, gây sóng gió, đổ sát vô số nhân loại, xưng vương xưng bá. Nếu là mình chậm thêm trở về mấy năm, như vậy chỉ sợ đến lúc đó địa cầu liền thật phải xong đời. Đến lúc đó, chỉ sợ thân nhân của mình cũng phải bị những này sâu kiến giết chết. Tần Thiên Long, ngươi đến cùng muốn thế nào? Một cái có được hóa thần cảnh sơ kỳ tê ngưu yêu thú căm tức nhìn Tần Thiên trong lúc đó quát lớn, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Mặc dù bọn hắn thừa nhận đối phương rất đáng sợ, nhưng là bọn chúng cũng không phải hạng người vô danh. Mấy năm này trên địa cầu xưng vương xưng bá tự nhiên có thuộc về bọn chúng tôn nghiêm. Hiện tại, địa bàn của bọn nó bị san bằng cứ như vậy bị bắt tới nơi này, mà lại bị toàn cầu người vây xem, giống như con khỉ, tự nhiên là lửa giận trong lòng hừng hực. Tần Thiên không nhìn bọn chúng lửa giận, mà là nhìn về phía bảy cái trên thân tản mát ra quang minh chi lực ra hỏa, nhàn nhạt nói ra. Trước đó, ta muốn trước nói một sự kiện tại ta trở về trước đó, mẫu thân của ta từng đăng lâm giáo đình. Lại bị giáo đình mấy vị thánh giả xuất thủ đả thương, chuyện này giáo đình nên cho ta một cái công đạo. Hắn ngữ khí bình tĩnh nhưng ánh mắt băng lãnh. Nghe vậy, giáo đình mấy vị cường giả hơi sững sờ. Trên thực tế, chuyện này nếu không phải Tần Thiên chủ động nhắc tới, bọn hắn đều nhanh muốn quên đi. Giáo đình chính là thánh địa, há lại bất luận kẻ nào đều có thể bước vào. Mẫu thân ngươi chưa đồng ý cưỡng ép xâm nhập, chúng ta xuất thủ ngăn cản, không có đem nó đánh giết, đã là hạ thủ lưu tình. Một người mặc ngân sắc chiến giáp, toàn thân lóe ra thánh khiết quang huy, tóc kim hoàng nam tử đột nhiên tiến lên một bước lớn tiếng nói. Nam tử này dung mạo phi thường tuấn lãng, giống như thần tướng giáng lâm. Ừ. Tần Thiên con mắt hơi híp, hắn cũng không nói chuyện, tùy ý một bàn tay liền chụp đi qua. Ầm ầm. Trong hư không thiên địa linh khí trong nháy mắt bị dẫn động trực tiếp hóa thành một con mấy chục mét lớn nhỏ bàn tay, sáng chói kim sắc quang mang vô cùng lóa mắt, rõ ràng rành mạch, lâm đấu không hạ. Dừng tay. Thấy thế, ngoại trừ long lão tổ bên ngoài cái khác mười mấy cái gì tộc cường giả nhao nhao sắc mặt đại biến. Bất quá, ngoại trừ giáo đình bên ngoài cái khác đều không có xuất thủ, chỉ là căm tức nhìn Tần Thiên. Giận mà không dám nói gì. Mà giáo đình có ba cái thánh giả xuất thủ, chỉ gặp một đạo thập tự kiếm ánh sáng, một đạo thẩm phán thần thuật, một đạo thánh khiết hỏa diễm trực tiếp phá vỡ hư không, hung hăng đánh vào cái kia kim sắc cự trưởng phía trên. Chỉ tiếc còn không có tới gần, liền bị cái kia kim sắc cự trưởng khí tức cho tách ra. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1135. Thật đáng buồn sâu kiến. Mặc dù đây chỉ là Tần Thiên tiện tay một bàn tay, nhưng ở trong đó lại là ẩn chứa Tần Thiên bản thân một tia trảm linh thế giới chi lực. Trên địa cầu tuyệt đối là vạn pháp bất xâm. Cho nên, cái này ba cái thánh giả chẳng những không có đem Tần Thiên bước lui, ngược lại tự thân bị chấn động đến toàn thân run rẩy, nhao nhao rút lui. Miện hạ cứu ta. Cái kia người mặc ngân sắc chiến giáp thánh giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được nồng đậm tử vong nguy cơ. Hắn bỗng nhiên rút ra bên hông thập tử kiếm, kiếm mang lóng lánh sáng chói vô cùng ánh sáng màu trắng, nghênh hướng bàn tay khổng lồ kia. Chỉ tiếc, tại cái bàn tay này trước mặt, hắn thập tử thánh kiếm, liền như là con kiến đồng dạng yếu ớt. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, dài mười mấy mét thánh quang kiếm mang trực tiếp liền bị vỗ gãy. Ngay tại hắn nguy cơ sớm tối thời điểm, đột nhiên thở dài một tiếng truyền đến. Ai? Chỉ gặp kia giáo đình áo gai lão giả, cũng chính là đương nhiệm giáo hoàng Bát Dực Thiên Sứ, hắn động, nhẹ nhàng bước ra một bước. Ầm ầm. Đám người chỉ cảm thấy toàn bộ mặt đất lắc lư một cái. Cho dù là ngoài trăm dặm đám người, cũng đều cảm thấy lần này lắc lư. Cái này áo gai lão giả, còng lưng thân thể, đột nhiên đứng thẳng lên. Tóc của hắn, vốn là màu bạc trắng. Nhưng lại trong nháy mắt này toàn bộ biến thành màu đen. Nếp nhăn trên mặt càng là cấp tốc biến mất, làn da trở nên trắng nõn bóng loáng. Tại cái này trong nháy mắt, vị này nguyên bản nhìn già nua vô cùng lão giả, liền biến hóa thành một cái anh tuấn vô cùng thanh niên nam tử. Một thân quang minh khí tức cuộn trào tới cực điểm, vượt rất xa cái khác thánh giả nhóm, thậm chí có thể cùng trước đó đột phá đến thánh thú long lão tổ so sánh. Phán quyết. Chỉ nghe được vị này giáo hoàng trong miệng chậm rãi nói ra hai cái cổ lão âm tiết. Kia là cổ xưa nhất ngôn ngữ, truyền thuyết chính là chân thân ngôn ngữ, dùng để ghi chép chân thân ở trong nhân thế mỗi tiếng nói cử động ngôn ngữ, có siêu phàm chi lực. Quả nhiên, theo hắn nói ra hai chữ, liền thấy một đạo thánh khiết cột sáng màu trắng bỗng nhiên từ trong hư không giáng lâm xuống. Đạo ánh sáng này trụ khoảng chừng thùng nước lớn nhỏ. Tràn đầy tựa là hủy diệt khí tức, đủ để đem một ngọn núi trong khoảnh khắc san thành bình địa, nhưng cái này còn không phải cực hạn. Trên người hắn, mênh mông màu trắng thánh quang bạo dũng mà ra, nhao nhao hội tụ đến kia một đạo phán quyết cột sáng. Trong khoảnh khắc, đạo này phán quyết cột sáng liền hóa thành đại thụ phẩm chất, ba người ôm hết cũng không thể đem nó ôm lấy. Cột sáng dung chuyển hư không còn không có tới gần, đám người liền thấy kia một đạo quang trụ bên trong có từng đạo sáng chói điện quang đang lóe lên, mỗi một đạo điện quang đều ẩn chứa thuần túy nhất tịnh hóa chi lực. Phán quyết. Giáo đình cường đại nhất thần thuật, danh xưng cửu thiên thần lôi, có được có thể hủy diệt hết thảy tà ác lực lượng. Nhìn thấy khủng bố như thế uy thế trước màn hình, tất cả mọi người đều là không khỏi nín thở, trong lòng một mảnh sợ hãi. Đạo này từ thế hệ này giáo hoàng đường đường Bát Dực Thiên Sứ thi triển ra thần thuật, hung hăng đánh vào Tần Thiên kia một đạo bàn tay lớn màu vàng ấm phía trên. Nhưng ngoài ý liệu là, cũng chỉ là để bàn tay lớn màu vàng ấm hơi chấn động một cái, không chút nào không có thể đem ngăn cản. Răng rắc. Cuối cùng, cái kia người mặc ngân sắc chiến giáp thánh giả trực tiếp bị bàn tay lớn màu vàng ấm vỗ xuống, tại chỗ hóa thành một bãi thịt nát. Ngay cả trên người hắn áo giáp cũng đều hóa thành bột mịn, trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại trường ấm, rõ ràng rành mạch. Một kích, một vị hóa thần cảnh cấp bậc thánh giả, hôi phi yên diệt, ngay cả nguyên thần đều không thể chạy thoát được tới. Gây tờm. Cái khác mấy cái thánh giả thấy cảnh này, khóe mắt. Trong lòng bọn họ, vừa kinh vừa sợ. Phẫn nộ Tần Thiên tàn nhẫn, lại chấn kinh ngay cả giáo hoàng miện hạ xuất thủ, đều không thể ngăn lại Tần Thiên mảy may. Ngày đó xuất thủ làm tổn thương ta mẫu thân, trừ hắn ra còn có ba cái. Tần Thiên chắp tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn thoáng qua giáo đình mấy người, từ tốn nói. Lần này, tăng thêm vị này giáo hoàng, giáo đình hết thảy bị bắt tới 9 vị cường giả. Tần Thiên ngày đó từng điều tra mẫu thân Mộ Uyển Nhiên trên thân lưu lại quang minh chi lực, bên trong có 4 đạo, cũng liền mang ý nghĩa, ở trong đó, có 4 cái thánh giả đối với mẫu thân xuất thủ. Mới vừa rồi bị hắn chụp chết cái kia, chính là một trong số đó. Mà cái kia giáo hoàng cũng không phải là ngày đó tổn thương mẫu thân mình người, cho nên còn có 3 người, liền tại cái này còn lại 7 cái thánh giả bên trong. Lúc đầu, Tần Thiên chuyến này trở về địa cầu cũng không muốn long trọng như vậy náo ra chuyện lớn như vậy. Đối với giáo đình sở tác sở vi, Tần Thiên cũng không quá muốn quản, nhưng bọn hắn vậy mà dám can đảm đến Hoa Cổ công kích Côn Luân Khư, còn dám can đảm ra tay thương tổn tới mình mẫu thân, kém chút để cho mình đã mất đi chí thân, đây là Tần Thiên tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. Tần Thiên Long, ngài là phương Đông chí cường giả, chúng ta cũng tôn trọng lực lượng của ngài, nhưng là, ngài hẳn là đây quả thật là cho là chúng ta những người này không có sức chống cự rồi. Một cái gấu đen yêu thú đột nhiên dậm chân đi ra, phẫn nộ quát. Nó cảm thấy trong lòng biệt khuất tới cực điểm. Dù là Tần Thiên cho thấy để nó không cách nào địch nổi, nhưng nó yêu nguyên nhìn không được, cùng lắm thì bọn chúng mấy chục hào cường giả toàn bộ tự bảo, nó cũng không tin coi như không tổn thương được Tần Thiên Long, nhưng hội tụ tại vùng núi này bên trong những nhân loại khác đâu. Cái khác dù thần yêu thú cũng là ánh mắt âm hàn mà nhìn chằm chằm vào Tần Thiên. Chỉ có Long lão tổ cùng vừa rồi giáo hoàng buông thoáng tầm mắt, không nói gì, nhưng trong lòng thì không ngừng mà thở dài. Bởi vì bọn chúng là người mạnh nhất đồng hư cảnh cấp bậc cường giả, bọn chúng quá rõ ràng đối phương đáng sợ đến cỡ nào, bởi vì lấy bọn chúng đồng hư cảnh cấp bậc thực lực, lại như cũ cảm giác được đối phương cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, dù là bọn chúng toàn lực ứng phó, cũng không tổn thương được đối phương mảy may. Con gấu đen này tại Long lão tổ cùng giáo hoàng trong lòng chỉ là một chuyện cười mà thôi, bất quá bọn chúng ngược lại là cũng không nói gì. Đối phương đã không có vừa ra tay liền đem bọn hắn toàn bộ diệt sát, liền mang ý nghĩa còn có một tia đường sống. Mà hai bọn chúng liền đang chờ đợi cái này một tia đường sống đến. Thật sao? Chỉ bằng các ngươi những này gà đất chó sành. Tần Thiên quét mắt đông đảo dược thần yêu thú một vòng cười lạnh, nói. Tần Thiên khinh miệt càng làm cho con gấu đen này yêu thú phẫn nộ tới cực điểm. Chư vị huynh đệ, cái này Tần Thiên Long khinh người quá đáng, chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, cùng lắm thì chúng ta toàn bộ tự bảo coi như không tổn thương được hắn, cũng có thể để phương viên mấy trăm dặm nhân loại cho chúng ta chôn cùng. Gấu đen vung cánh tay hô lên quát lớn. Không sai, là cái này lý. Dù sao đều là một cái chết, cùng lắm thì liều mạng. Nhất thời, trọn vẹn hai mươi mấy cái bất mãn Tần Thiên dược thần yêu thú nhao nhao ứng hòa. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, sau đó thân hình trực tiếp đằng không mà lên. Mỗi một cái đều là trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng, đồng thời trên người của bọn hắn bắt đầu tản ra đáng sợ ba động, tùy thời chuẩn bị tự bảo. Thấy thế, Long lão tổ cùng Bát Dực Thiên Sứ giáo hoàng liếc nhau một cái, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt thở dài. Thật đáng buồn sâu kiến. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhịp. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1136. Hai lựa chọn. Tần Thiên nhìn thoáng qua cái này hai mươi mấy cái sâu kiến, không có chút nào đưa chúng nó uy hiếp để ở trong lòng. Rất đơn giản. Lấy thực lực của hắn bây giờ, dù là cái này hai mươi mấy cái sâu kiến tự bảo sinh ra uy lực xung kích, Tần Thiên hoàn toàn có thể tùy tiện đem nó chôn vùi rơi. Tại dưới con mắt của hắn, những này sâu kiến lại còn nghĩ tự bảo giết chết phương viên mấy trăm dặm nhân loại, đây quả thực là trò cười. Tiếp lấy, Tần Thiên ánh mắt lại rơi vào mấy cái kia giáo đình thánh giả trên thân. Đã các ngươi không chủ động ra, như vậy, ta cũng chỉ phải tự mình động thủ. Tần Thiên nói, thân hình bỗng nhiên khẽ động. Sưu. Hắn bỗng nhiên bước ra một bước, lăng không một quyền đánh ra ngoài. Thấy thế, Mấy cái kia giáo đình thánh giả sắc mặt đại biến. Nhưng bọn hắn căn bản là không kịp có chút động tác. Sau đó, trong đó ba người thân hình bỗng nhiên dừng lại, trên mặt còn lưu lại một vòng kinh hãi. Phanh phanh. Nương theo lấy ba đạo tiếng nổ tung truyền ra, tất cả mọi người nhìn thấy ba cái có được hóa thần cảnh sơ kỳ giáo đình thánh giả thân thể trống rỗng nổ tung mà ra. Hóa thành huyết vụ, ngay cả nguyên thần cũng trong nháy mắt chôn vùi rơi. Cái khác dược thần yêu thú đều chưa kịp phản ứng, Tần Thiên đã thu chân về bước nắm đấm, phảng phất mới vừa rồi không có xuất thủ qua đồng dạng. A, ghê tởm, Tần Thiên Long, ngươi cũng dám làm như thế, bảo. Nổ chết bọn hắn. Nhìn thấy Tần Thiên căn bản cũng không có đem bọn hắn cái này hai mươi mấy hào dược thần yêu thú cường giả để vào mắt, gấu đen nhóm cường giả lập tức nổi giận, nghiêm nghị quát. Đồng thời, trên người của bọn hắn kia đến thôn phệ một cỗ tựa là hủy diệt khí tức bắt đầu trở nên càng ngày càng nồng đậm. Hiển nhiên là muốn trực tiếp tự bảo. Ốm kính trước các nhân loại thấy cảnh này trái tim đều nâng lên cổ họng. Yến hình tôn mấy người bọn hắn cũng là sắc mặt triệt để đại biến. Nhưng Tần Thiên lại là vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Ngay tại những này dược thần đám yêu thú trên thân phát ra tựa là hủy diệt khí thế, đạt đến cái nào đó điểm tới hạn thời điểm, Tần Thiên mới đưa tay phải ra, tư không nhẫn một cái, nhàn nhạt nói ra. Phong ấn, ông, trong tư không trống giống xuất hiện từng đầu xiềng xích. Những này xiềng xích như linh xà, nhanh chóng đem gấu đen các loại hai mươi mấy cái dược thần yêu thú bao phủ, lẫn nhau kết nối, tạo thành một đạo phong ấn lồng giam. Tại thời khắc này, Tần Thiên trực tiếp vận dụng phong ấm pháp tắc lực lượng. Đây là cái gì? Yến hình tôn bọn hắn nhìn thấy những này, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, một mặt rung động. Cho dù là Long lão tổ cùng giáo đình giáo hoàng, cũng là khiếp sợ đến cực điểm, gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không những cái kia xiềng xích, tâm thần không ngừng run rẩy. Bọn hắn cảm nhận được xiềng xích lồng giam phát ra khí tức, lập tức có loại ảo giác. Phảng phất mảnh này trời sập sụp đổ xuống đè lại bọn hắn đồng dạng. Đây là võ đạo thần thông sao? Mặc dù mấy năm này linh khí khôi phục thiên địa đại biến, xuất hiện vô số di tích, địa cầu cường giả từ trong đó đạt được đông đảo công pháp thần thông, nhưng là lại như cũ không có bất kỳ cái gì liên quan tới lực lượng pháp tắc tin tức. Cho nên dù là thân là địa cầu đệ nhất cường giả Long lão tổ cùng giáo hoàng, cũng không biết tu luyện tới mức nhất định, đem có thể lĩnh ngộ 3000 đại đạo pháp tắc, dùng pháp tắc chi lực đến ngăn địch. Trước màn hình đám người, nhìn thấy cái này dường như thần thoại vậy tràng cảnh cũng là sợ ngây người. Cái này đi theo phim bên trên nhìn thấy tiên thuật khác nhau ở chỗ nào? Không hổ là Tần đại sư, như vậy thủ đoạn đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Thùng thùng. Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy cái kia phong ấm trong lồng giam hai mươi mấy cái dược thần yêu thú thân thể bành trướng tới cực điểm, sau đó bỗng nhiên nổ tung lên. Hai mươi mấy cái hóa thần cảnh cấp bậc cường giả tự bảo nguyên thần chỗ bảo phát đi ra uy lực mạnh bao nhiêu. Có thể nói, đủ để hủy diệt gần phân nửa hoa cổ. Chân chính san thành bình địa cái chủng loại kia, bất kỳ cái gì lan đến gần nhân loại, cho dù là âm dương cảnh cấp bậc cường giả, cũng phải trực tiếp bị tạc chết. Bất quá, tại đảo này phong ấm lồng giam bên trong, cái này hai mươi mấy cái cường giả bạo tạc sinh ra xung kích, lại bị đa cách trở xuống tới. Ngăn cách tại cái này trong lồng giam. Sau một chút, những cái kia tựa là hủy diệt năng lượng xung kích dần dần tiêu tán, rất nhanh liền biến mất không thấy. Thấy thế, Tần Thiên triệt bỏ phong ấm lồng giam, không chung, khôi phục bộ dáng lúc trước, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Nhưng vừa rồi hai mươi mấy cái yêu thú dược thần, lại là đã mất đi bóng dáng, phảng phất xưa nay không tồn tại ở trên thế giới này đồng dạng. T. Vô số người hít vào ngụm khí lạnh. Còn lại Long lão tổ các loại dị tộc cường giả trong lòng đã là một mảnh lạnh buốt. Ngay cả hai mươi mấy cái hóa thần cảnh cấp bậc dược thần yêu thú cường giả tự bảo nguyên thần đều không làm gì được Tần Thiên, bọn hắn thì có ít lời gì đâu. Bọn hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt tràn đầy e ngại. Hiện tại kia hai mươi mấy cái dị tộc cường giả tự bảo cũng là làm cho còn lại những này dị tộc cường giả trong lòng buồn bã, rất nhiều cái trong mắt tràn đầy mê mang, không biết mình tiếp xuống hạ tràng sẽ là cái dạng gì. Sinh vẫn là chết, hoặc là sống không bằng chết. Rốt cục, Tần Thiên ánh mắt rơi vào trên người của bọn hắn, liếc nhìn một vòng, sau đó dừng lại tại Bát Dực Thiên Sứ Giáo Hoàng cùng Long Lão Tổ trên thân, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ta Tần Mỗ người cũng không muốn đại khai sát giới, mà các ngươi cũng tu luyện mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm mới đi đến hôm nay một bước này, chắc hẳn chư vị cũng đều minh bạch sinh mệnh quý giá chỗ, hiện tại ta có thể cho các ngươi cơ hội sinh tồn. Nghe vậy, Long Lão Tổ các loại dị tộc cường giả ánh mắt lập tức phát sáng lên. Bọn hắn nhao nhao nhìn xem Tần Thiên, trong mắt mang theo chờ mong, chờ đợi lấy Tần Thiên đoạn dưới. Nếu là có thể còn sống lời nói, ai nguyện ý chết? Giống vừa rồi kia hai mươi mấy cái gì tộc cường giả tự bảo, đó là chân chính hôi phi yên diệt, ngay cả cặn cũng không còn tiếp theo điểm, loại kết cục này, ai cũng không muốn. Hai lựa chọn. Tần Thiên đạm mạc nói ra. Cái thứ nhất, chết. Cái thứ hai, các ngươi mỗi một cái đều cùng nhân loại ký kết hạ linh hồn khế ước, trở thành nhân loại nô bộc, trừ phi bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Nghe nói như thế, cho dù là Long Lão Tổ sắc mặt cũng thay đổi. Bát Dực Thiên Sứ Giáo Hoàng sắc mặt khó coi tới cực điểm, bất quá, vừa nghĩ tới đối phương chỗ cường đại, hắn liền cảm thấy một trận bất lực. Bây giờ bị người trưởng khống sinh tử, đi con đường nào căn bản không tới phiên tự mình làm chủ. Cái khác gì tộc cường giả cũng là sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn hắn lúc trước đều là cao cao tại thượng thần linh, trưởng khống nhân loại sinh tử, nhưng bây giờ lại muốn trở thành nhân loại nô bộc. Đây quả thực để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Nhưng Tần Thiên không để ý đến cảm thụ của bọn hắn, tiếp tục nói ra. Ký kết linh hồn khế ước về sau, các ngươi sẽ trở thành nhân loại nô bộc, đến lúc đó, chỉ cần các ngươi có bất kỳ ý đồ xấu, chủ nhân đều sẽ biết, mà chủ nhân của các ngươi chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để các ngươi hồn phi phách tán, mà lại, nếu như các ngươi chủ nhân đã chết, các ngươi cũng tương tự sống không được. Nghe đến đó, đông đảo dị tộc các cường giả sắc mặt biến rồi lại biến. Cứ như vậy, bọn hắn liền triệt để bị nhân loại nô dịch, vĩnh viễn đều không có khả năng xoay người. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1137. Rời đi địa cầu. Mà thông qua ống kính trực tiếp nghe được lời nói này nhân loại, thì là xôi trào. Chủ nhân đã chết. Những này dị tộc cũng phải chết. Chủ nhân một cái ý niệm trong đầu, những này dị tộc vẫn là phải chết. Kể từ đó, trên địa cầu dị tộc thế lực trực tiếp liền không còn sót lại chút gì. Có thể nói, nhân loại đem triệt để trưởng khống những này dị tộc, ngược lại có thể vì mình sử dụng. Đây là trước kia xưa nay không cảm tưởng tượng sự tình. Tần Thiên không để ý đến những này. Hắn lặng lặng mà nhìn xem Long Lão Tổ các loại dị tộc cường giả, sau một lúc lâu, nhàn nhạt nói ra. Như thế nào, các ngươi tiếp nhận vẫn là không tiếp thụ. Ai cũng không ra tiếng. 5 giây cho các ngươi cân nhắc, nguyện ý liền qua một bên đứng vững, không nguyện ý chết. Tần Thiên sắc mặt một mảnh đạm mạc, hắn có khả năng nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt nhất, chính là như thế. Những này dị tộc cường giả, nếu là cứ như vậy giết chết, không khỏi đáng tiếc. Không nếu như để cho bọn hắn cùng nhân loại ký kết linh hồn khế ước, triệt để đem bọn hắn trường khống. Bởi như vậy, hoa cổ thực lực sẽ đạt được thật to tăng lên. Đến lúc đó mình coi như rời đi địa cầu, về sau không dám nói, nhưng mấy trăm năm bên trong đoán chừng không còn có bất luận cái gì đoan dám can đảm xâm phạm hoa cổ. Long Lão Tổ cùng Giáo Hoàng lần nữa liếc nhau một cái, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Bọn hắn hao phí hơn 1000 năm thời gian, thật vất vả mới tu luyện cho tới bây giờ tình trạng. Nếu là không có Tần Thiên xuất hiện, bọn hắn chính là trên địa cầu bá chủ. cao cao tại thượng quan sát chúng sinh, mà bây giờ đối phương lại muốn để bọn hắn cùng nhân loại ký linh hồn khế ước trở thành nô bộc, như thế nào cam tâm? Nhưng không cam tâm thì thế nào? Đánh lại đánh không lại, không đáp ứng, hình thần câu diệt. Dạng này hạ tràng, bọn chúng lại càng thêm không tiếp thụ được. Sâu kiến còn sống tạm bợ, chết tử tế không bằng lười còn sống. Tại 3 giây đồng hồ thời gian đến thời điểm, Long lão tổ cùng giáo hoàng hai cách đồng thời trầm thấp nói ra. Ta đáp ứng. Nghe được bọn hắn. Cái khác gì tộc cường giả trên mặt nhao nhao lộ ra đắng chát chi sắc. Sau đó một mặt chán nản. Ngay cả Long lão tổ cùng giáo hoàng miện hạ đều đáp ứng, bọn chúng những này dù thần, không đáp ứng lại có thể thế nào. Ta cũng đáp ứng. Huyết tộc huyết tổ cũng theo sát phía sau, bởi vì nó cũng đối thế cuộc rõ ràng trong lòng. Đón lấy, những gì tộc khác cường giả cho dù lại không cam tâm cũng nhao nhao đáp ứng tần thiên thuyết pháp này. Cùng nhân loại ký kết linh hồn khế ước, trở thành nhân loại nô bộc, từ đây sinh tử bị nhân loại trưởng khống. Ốm kính trước địa cầu nhân loại, nghe được những này dị tộc cường giả đáp ứng, lần nữa sôi trào. Tất cả mọi người biết, hôm nay phát sinh hết thảy, sẽ ghi vào sử sách. Tần Thiên Long cái tên này, nhất định lưu danh bách thế. Đón lấy Tần Thiên ánh mắt nhìn về phía Yến Hình Tôn bọn hắn, cười nói ra. Như vậy, những này dị tộc liền giao cho các ngươi ai muốn nô dịch bọn gia hỏa này, liền đến đây đi, mỗi người một cái, mà lại quy định tu vi nhất định phải đạt tới ngưng đan cảnh phía trên mới được. Dứt lời. Sưu sưu sưu. Yến Hình Tôn, Hiên Viên Kính Ngã, Hiên Viên Vô Địch, Trần Đại Sư còn có cái khác hoa cổ đám võ giả nhao nhao bay vọt mà tới. Sau đó, Tần Thiên liền xuất thủ, từ Long lão tổ nhóm cường giả trên thân lấy ra linh hồn tinh huyết, bay vào Yến Hình Tôn trong thân thể của bọn hắn mặt, sau đó ký kết linh hồn khế ước. Cùng Long lão tổ ký kết khế ước, chính là Yến Hình Tôn. Cùng giáo hoàng ký kết khế ước, là Tần Thiên ký danh đệ tử Trần Đại Sư, mà Hiên Viên Vô Địch thì là cùng huyết tổ ký kết khế ước, cái này ba cái cường đại nhất dị tộc liền trở về thuộc ba người này. Về phần những người khác thì là dựa theo thực lực xếp hạng. Mộ Uyển Nhiên cũng không cùng những này dị tộc ký kết linh hồn khế ước, bởi vì Tần Thiên muốn đem nàng mang đến tu chân giới. Về phần Trần Đại Sư, Tần Thiên cũng không chuẩn bị đem hắn mang đi, những người khác Tần Thiên cũng không định mang đi. Hắn bây giờ đã bước vào trảm linh cảnh, mỗi tiếng nói cử động đều sẽ nhiễm nhân quả. Mang đi quá nhiều người, nhân quả quá nhiều, đối với tương lai trở lại tiên nhân cảnh giới có không nhỏ trở ngại. Sau đó, chuyện nơi đây, liền giao cho Yến Hình Tôn bọn hắn xử lý. Mà Tần Thiên đây là chào hỏi một tiếng Thiên Ý Tuyết, tiếp lấy mang theo Mộ Uyển Nhiên, Vương Tuyết Ni cùng Tiểu Phỉ còn có Trần Đại Sư, Hiên Viên Kính Ngã, Hiên Viên Vô Địch, Hiên Viên Thanh, Hiên Viên Bách Lý đám người trực tiếp mở ra vết nứt không gian, bước vào trong đó trực tiếp về tới Hoa Nam lưng chừng núi biệt thự. Trong chớp mắt, đám người liền về tới lưng chừng núi biệt thự. Hoa Tần Thiên, ngươi thật lợi hại a, những cái kia lão yêu quái đều bị ngươi thu thập hết rồi, hiện tại ngươi đã là nhân loại đại anh hùng, chúa cứu thế. Biệt thự phòng khách bên trong, Tiểu Phỉ một mặt sùng bái mà nhìn xem Tần Thiên nói. Trần Đại Sư cùng Hiên Viên Kính Ngã bọn hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt thì là tràn ngập kính sợ. Trong lòng bọn họ, Tần Thiên đã là vô địch tồn tại, như thần linh bình thường. Vương Tuyết Ni nhìn xem Tần Thiên ánh mắt thì là nhu tình như nước. Nàng coi trọng nam nhân chính là như vậy đỉnh thiên lập địa. Bất quá rất nhanh ánh mắt của nàng liền phai nhạt xuống, bởi vì từ đầu đến giờ đều chỉ là nàng mong muốn đơn phương mà thôi. Tần Thiên tựa hồ đối với nàng không có loại kia tâm tư. Tần Thiên cảm nhận được ánh mắt của nàng, trong lòng âm thầm thở dài, bất quá hắn cũng chỉ có thể giả bộ như không có thấy. Mà là nhìn về phía mẫu thân, nhẹ giọng nói ra. Hiện tại địa cầu bên trên sự tình đều giải quyết hết, như vậy tiếp xuống chúng ta cũng hẳn là muốn khởi hành rời đi, ta cảm giác được tiểu di tựa hồ gặp được phiền toái, chúng ta đến mau chóng đi tìm tới nàng. Nghe vậy, Mộ Uyển Nhiên biến sắc, vội vàng nói. Cái gì? Khuyên Thành gặp được nguy hiểm. chuyện gì xảy ra? Nàng còn tốt chứ? Tần Thiên lắc đầu, nói ra. Chỉ là một loại trực giác mà thôi, bất quá tu vi đến ta cảnh giới này, dạng này trực giác thường thường là nhất tinh chuẩn. Mẹ, chúng ta rất nhanh liền rời đi địa cầu tiến về tu chân giới, ông ngoại cùng bà ngoại bọn hắn, nguyện ý cùng theo đi sao? Tần Thiên biết, trên thế giới này trừ mình ra tại mẫu thân trong lòng trọng yếu nhất, hẳn là ông ngoại bà ngoại. Từ khi thiên địa đại biến về sau, Mộ gia người đã bị Mộ Uyển Nhiên an bài vào gia tộc Hiên Viên ở lại bảo vệ. Hiện tại muốn rời khỏi địa cầu, hắn cũng là muốn hỏi thăm qua mẫu thân, an bài tốt hết thảy mới được. Nghe vậy, Mộ Uyển Nhiên trầm mặt một chút, sau đó lắc đầu, nói ra. Không cần, bọn hắn đã rất già, cùng theo đi qua cũng không có tác dụng gì. Mà lại ông ngoại ngươi bản thân liền là một cái nhớ tình bạn cũ người, muốn hắn rời đi địa cầu chết già ở ngoại quốc tha hương, hắn là sẽ không nguyện ý, liền để bọn hắn lưu lại, an độ quãng đời còn lại đi. Tần Thiên nhẹ gật đầu, không nói gì. Trên thực tế lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như hai vị lão nhân lại lão, thân thể lại chinh lịch, cũng có thể bị hắn điều dưỡng tốt, căn bản không tồn tại chết già loại kết quả này. Bất quá Tần Thiên cũng tin tưởng, hai vị kia lão nhân, để bọn hắn đi theo rời đi địa cầu tiến về tu chân giới, đoán chừng bọn hắn thật sự chính là sẽ không vui, kể từ đó, Tần Thiên cũng không bắt buộc. Nghe đến đó, Trần Đại Sư bọn hắn đã biết Tần Thiên chẳng mấy chốc sẽ rời đi địa cầu tiến về tu chân giới, nhất thời, bầu không khí liền có chút nặng nề. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1138. Thánh quang đại thế giới. Nói đến, Tần Thiên trở về đến bây giờ cũng mới mấy ngày mà thôi. Nhưng mà chính là vài ngày như vậy thời gian. Trên địa cầu vô cùng cường đại dị tộc thế lực cũng là bị hắn một người cho bình định. Mà Trần Đại Sư bọn hắn cũng không có hảo hảo nói với Tần Thiên qua lời gì, bây giờ vừa nghe đến Tần Thiên liền muốn rời khỏi địa cầu trong lòng tự nhiên là có chút không thôi. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch. Lấy Tần Thiên năng lực căn bản không thể nào sẽ vĩnh viễn lưu tại địa cầu. Chỉ có tu chân giới, thậm chí chân chính tiên giới mới có thể để cho hắn đại triển quyền cước. Hiên Viên tiền bối, về sau cha mẹ ta làm phiền các ngươi phí tâm. Mộ Uyển Nhiên ánh mắt rơi vào Hiên Viên Vô Địch trên thân, nhẹ nói. Nghe vậy, Hiên Viên Vô Địch cười cười, nói ra. Uyển Nhiên ngươi quá khách khí, Tần Đại Sư tại ta gia tộc Hiên Viên có tái tạo chi ân mấy năm trước, nếu không phải hắn lúc ấy đã cứu ta một mạng trên đời sớm đã không còn ta lão đầu tử, bây giờ Tần Đại Sư cùng ngươi có việc muốn rời khỏi địa cầu, giúp ngươi chiếu khán một chút nhị lão chỉ là việc rất nhỏ mà thôi. Nói, hắn nhìn về phía Tần Thiên, hỏi, Tần Đại Sư, lần này ngươi lần nữa tiến về tu chân giới, về sau có phải hay không đều không trở lại? Tần Thiên cười lắc đầu, nói ra, tự nhiên không phải, nơi này chính là sinh ta nuôi ta địa phương, tương lai, ta tất nhiên sẽ còn lần nữa trở về. Nghe nói như thế, Hiên Viên Vô Địch lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hiên Viên Kính Ngã cùng Trần Đại Sư cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn còn tưởng rằng Tần Thiên lần này rời đi liền rốt cuộc không trở lại đâu. Mặc dù bây giờ Tần Thiên đã đám nhân loại giải quyết những gì tộc kia thế lực để bọn hắn trên bờ vai gánh nặng lập tức liền biến mất. Nhưng Tần Thiên trong lòng bọn họ cũng đã sớm trở thành trụ cột tinh thần tồn tại. Nếu là Tần Thiên cũng không tiếp tục trở về, bọn hắn đương nhiên sẽ không vui vẻ. Mà Vương Tuyết Ni thì là cắn chặt môi son, đôi mắt đẹp đã bịt kín một tầng hơi nước, muốn nói lại thôi. Còn mang theo một tia mờ mịt. Rời đi địa cầu. Mặc dù Tần Thiên nói về sau sẽ còn trở về, nhưng người nào biết, lần tiếp theo trở về sẽ là lúc nào. Có lẽ, lần tiếp theo Tần Thiên trở về, nàng đã dần dần già đi, hoặc là đã không tại nhân thế. Nàng là rất thích Tần Thiên, nhưng là nếu để cho nàng đi theo Tần Thiên rời đi địa cầu, nàng nhưng lại không quá có thể tiếp nhận. Bởi vì cha mẹ của nàng, nàng thân bằng hảo hữu đều ở địa cầu, một khi rời đi có lẽ cùng bọn hắn liền không ngày gặp lại. Bên cạnh Tiểu Phỉ nhìn thấy Vương Tuyết Ni xoắn xuýt bộ dáng, lại nhìn một chút Tần Thiên, nàng há to miệng, lại là cũng không nói gì. Bởi vì nàng có thể hiểu được Vương Tuyết Ni hiện tại xoắn xuýt, đổi lại là nàng, chỉ sợ cũng phải như thế. Vì người yêu từ bỏ phụ mẫu. Điểm này, nàng tự hỏi tự mình làm không đến. Như vậy, chư vị, sau này còn gặp lại. Tần Thiên không có đi để ý tới trong lòng vô cùng xoắn xuýt Vương Tuyết Ni, hắn vung tay lên trực tiếp xé sách không gian, sau đó cùng Thiên Ý Tuyết, Mộ Uyển Nhiên hai cái cất bước đi vào, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Mà Vương Tuyết Ni thì là ngơ ngác nhìn đã khép lại không gian thông đạo, hai đạo nước mắt đã chảy xuôi xuống tới. Tại thời khắc này, lòng của nàng có loại thật sâu đâm nhói cảm giác. Tựa hồ, nàng đã mất đi sinh mệnh thứ trọng yếu nhất. Đây là một mảnh không gian đặc thù. Bên trong tràn ngập hai loại khí tức, một loại cường hoành khí băng tuyết, một loại thì là cực nóng tới cực điểm liệt diễm chi khí. Tại cái này mênh mông không gian bên trong, trong lúc mơ hồ nổi lên mấy cái cự đại hành tinh mặt trời cùng mặt trăng. Trong đó mỗi một khỏa hành tinh mặt trời cùng mặt trăng đều khoảng chừng một khối đại lục lớn như vậy. Những này chính là chiếu xạ thánh quang đại thế giới mặt trời cùng mặt trăng. Thánh quang đại thế giới trên bầu trời có thật nhiều nhật nguyệt, giao thế luân hồi, vận chuyển chiếu xạ. Mỗi đến lúc ban ngày, những này mặt trời liền sẽ từ không gian bên trong nhảy ra đến, đem thánh quang đại thế giới chiếu xạ đến một mảnh quang minh. Mà mỗi đến ban đêm thời điểm, rất nhiều mặt trăng cũng sẽ ra cho giữa thiên địa vung vãi hạ thanh lương băng lãnh quang huy. Điểm này cùng huyền hoàng đại thế giới, trung ương đại thế giới, vô cực đại thế giới gần như giống nhau. Cái này thánh quang đại thế giới, mặc dù so ra kém mặt khác ba cái đại thế giới, nhưng là bàn về bao la trình độ, thậm chí muốn so mặt khác tam đại thế giới phải lớn, cho nên thánh quang đại thế giới mặt trăng cùng mặt trời đều muốn so mặt khác tam đại thế giới nhiều. Trăm ngàn nhật nguyệt liền giấu ở thánh quang đại thế giới phía ngoài một cái thần bí minh mông thời không bên trong. Dựa theo quy luật nhất định tại vận chuyển, đây không phải người có thể đạt tới pháp lực, thuần túy là tự nhiên tạo hóa chi lực. Lúc này, đang có một thân ảnh từ một khe hở không gian bên trong cất bước đi ra. Hắn người mặc một bộ lóe ra tinh huy trường bào màu tử kim, trên đầu mang theo một đỉnh tinh thần vương miện, chính là một cái tuấn lãng vô cùng trung niên nam nhân. Hắn chắp hai tay sau lưng, trên thân tản mát ra đáng sợ vô cùng khí tức. Mới vừa từ vết nứt không gian bên trong ra, lập tức liền ảnh hưởng đến chu vi thiên địa quy tắc, không gian run rẩy không thôi. Thánh quang đại thế giới, ta đã quá lâu không tới đây bên trong, lúc đầu ta hẳn là lưu tại Cửu Tiêu Tiên Cung trợ giúp trùng kiến tông môn, bất quá lần này chính là một cái to lớn cơ duyên, ta cùng Tử Y đã dùng thần tính chi thuật suy tính ra, vận mệnh chi nữ đã hiện thế. Lần này nhất định kinh động rất nhiều đại thế giới đại năng cường giả tới cướp đoạt cơ duyên, thừa cơ tìm kiếm vận mệnh lực lượng, ta đường đường tinh đế tự nhiên cũng không thể bỏ lỡ cái cơ duyên này, nếu là bị ta có cơ hội thu hoạch được vận mệnh cách lực lượng trên trời dưới đất, đem duy ngã độc tôn. Trung niên nam nhân ánh mắt hướng về phương xa xuyên suốt tới, ánh mắt thâm thúy như tinh không. Người trung niên này nam nhân thình lình chính là trung ương đại thế giới Cửu Tiêu Tiên Cung phó trưởng giáo Tinh Đế. Tinh Đế tự lẩm bẩm nói xong, sau đó liền phát hiện nơi này không gian khắp nơi đều là hỏa diễm cùng khối băng. Một nửa là khối băng, một nửa là liệt diễm. Ngẫu nhiên to lớn hỏa diễm tràn ngập ức vạn dặm, hỏa diễm phong bạo cuốn tới tùy ý quét qua cũng đủ để đem một tòa biển cả trực tiếp bốc hơi. Tại những cái kia liệt diễm bên trong thậm chí có thể nhìn thấy từng đầu to lớn kim ô hỏa chim đang phi hành, còn có từng đầu hỏa diễm cử linh ở trong đó gào thét tại tới lui. Mặt khác tại một chút to lớn mặt trăng bên cạnh, băng hàn chi khí đồng dạng tràn ngập ức vạn dặm, từng đầu băng hàn cử linh thậm chí băng long cũng ở trong đó gào thét chấn động. Ở chỗ này coi như là bình thường trảm linh cảnh sơ kỳ đại năng đều rất khó sinh tồn được, chỉ sợ muốn bị vô biên vô tận nhật nguyệt triều tịch bao phủ lại. Liền xem như trảm linh cảnh trung kỳ cường giả cũng phải cực kỳ cẩn thận, bị cuốn vào những cái kia cuồng bạo triều tịch trung ương cũng phải đụng phải tai họa ngập đầu. Bất quá đối với triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc đại năng mà nói, những này liền không thế nào nguy hiểm. Tinh đế ánh mắt ngưng tụ, như là nhìn thấu mê vụ, xuyên qua vô cùng tận không gian trực tiếp rơi vào thánh quang đại thế giới một cái tông môn bên trong. Cái kia tông môn chính là thánh quang đại thế giới cường đại nhất tông môn Thánh Quang Thần Tông. Lần này, mục tiêu của hắn chính là nơi đó. Hắn biết, không đơn thuần là hắn, chỉ sợ không lâu sau đó, như hắn như vậy cường giả, sẽ hàng ngàn hàng vạn, mà mục tiêu của bọn hắn đều là nhất trí. Cướp đoạt vận mệnh chi nữ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1139. Nặng nề chủ đề. Mặc dù nơi này không gian rất là nguy hiểm, khắp nơi đều là cuồng bạo triều tịch, nhưng không thể không nói, nơi này lại là một cách tu luyện nơi tốt. Nơi này triều tịch năng lượng, dùng để tế luyện các loại đạo khí, thu thập nhật nguyệt năng lượng, cũng là tu luyện thần thông tốt nơi trốn. Tinh đế một đường bay đi, so thiểm điện còn nhanh hơn. Trong chớp mắt, liền thi triển ra Nazi pháp tắc trực tiếp hơn trăm vạn dặm. Không sai, hắn thân là tinh đế, cũng tương tự lĩnh ngộ Nazi pháp tắc. Trên thực tế, Thẩm Vân Tông tử sở dĩ sẽ Nazi pháp tắc, hay là hắn giáo hội Thẩm Vân Tông tử lĩnh ngộ. Tinh đế một đường bay qua, nhưng phàm là hắn bay qua địa phương, mặc kệ là kim ô hỏa chim, vẫn là hàn băng cử linh, toàn bộ đều bị hắn thôn phệ hết. Sau đó hóa thành cuồn cuộn năng lượng, cô đọng lấy hắn tiểu thế giới, cô đọng lấy pháp tắc của hắn thần thông. Chỉ gặp, hắn bay qua địa phương, mỗi một lần xuyên thẳng qua, đều bị thôn phệ rơi phương viên mấy ngàn dặm khu vực chân không, không biết bao nhiêu liệt diễm chi khí, băng hàn chi khí bị hắn cướp đoạt, mà tinh đế liền như là một cái động không đáy, mãi mãi cũng lấp không đầy. Liệt diễm vương, vừa rồi người kia, là từ đại thế giới khác tới, hắn thôn phệ ngươi mấy vạn liệt diễm chi khí, ngươi vì cái gì không xuất thủ giết hắn. Nói đùa, người này thực lực kinh khủng tới cực điểm, liền xem như ngươi ta liên thủ lại, cũng tuyệt đối phải bị hắn thôn phệ hết. Chúng ta mặc dù là sinh ra tại Nhật Nguyệt triều tịch bên trong tự nhiên thần linh, so với tu sĩ bình thường cường đại, nhưng cũng là một chút cường đại tu sĩ thèm nhỏ dãi vô cùng tồn tại. Bọn hắn nếu là bắt được ta, liền có thể luyện chế các loại đạo khí, thậm chí hóa tan vào thân thể bên trong, tu luyện thành các loại cường đại thần thông. Tại tinh đế bay qua không lâu, tại hỏa diễm cùng hàn băng chỗ sâu, xuất hiện hai tôn cường hoàng cử linh. Hai cái đều thân cao thẳng tới trăm trượng, hình thể hoàn mỹ. Cái này hai tôn cử linh là Nhật Nguyệt triều tịch bên trong đản sinh tự nhiên thần linh, mặc dù cường đại, bất quá nhìn thấy bay qua tinh đế, vẫn là kinh hồn táng đảm, không dám đi qua trêu chọc. Ha ha ha! Hai cái tại Nhật Nguyệt triều tịch bên trong đản sinh tự nhiên thần linh chi ăn là vận khí tốt, hai cái này tự nhiên thần linh đều có được trảm linh cảnh sơ kỳ thực lực. Có thể hấp thu tiên giới nguyên lực cô đọng thần thông, xem ra cái này thánh quang đại thế giới Nhật Nguyệt hư không bên trong có không ít đồ tốt. Ngay tại hai cái tự nhiên thần linh lúc nói chuyện, một đạo che khuất bầu trời đại thủ bỗng nhiên xuất hiện, đem chu vi không gian đều vỡ nát rơi, sau đó bao phủ xuống tới. Lời mới vừa nói hai cái tự nhiên thần linh căn bản là không kịp phản ứng, liền bị chộp vào ở trong tay. Sau đó bàn tay này biến mất. Xuất hiện một người mặc trường bào màu đen thanh niên. Người thanh niên này, dáng người cực cao, có được một đầu tóc dài màu trắng choàng tại sau đầu, trường bào màu đen phía trên thêu rất nhiều hoa văn, hợp thành từng cái thần bí đồ án. Kia hai cái tự nhiên thần linh, hiện tại đã riêng phần mình biến thành một viên hạt châu. Một băng, một hỏa. Đậu tầm lớn nhỏ, tại thanh niên này trong lòng bàn tay không ngừng vận chuyển. Vậy mà tại trong khoảnh khắc, liền có thể đem hai cái so sánh trảm linh cảnh sơ kỳ đại năng tự nhiên thần linh trực tiếp luyện hóa thành hạt châu. Thực lực thế này đơn giản vô cùng kinh khủng, không thể tưởng tượng. Hừ, chỉ là luyện hóa hai cái nhỏ yếu tự nhiên thần linh, liền cao hứng đến cái dạng này. Đạo Hải, ngươi thật là có tiền đồ, chúng ta huyền hoàng đại thế giới mặt mũi đều muốn bị ngươi vứt sạch. Đúng lúc này, lại là một thanh âm vang lên. Bất quá đạo này thanh âm, nghe phi thường già nua, phảng phất đã trải qua vô số tuế nguyệt đồng dạng. Tư không ầm ầm một chút vỡ ra, sau đó một người mặc đạo bào màu xám lão giả đi ra. Lão giả này, nhìn Hạc Phát Đồng nhăn tóc hơi bạc, thân hình có chút còng xuống, nhưng toàn thân trên dưới phát ra khí tức đồng dạng vô cùng kinh khủng. Không thể so với cái kia tên là đạo hải thanh niên áo bào đen yếu. Quá huyền ảo, ngươi dọc theo con đường này đều như thế châm chọc khiêu khích, ngược lại là muốn nhìn, ngươi tai nạn pháp tắc, đến tột cùng tu luyện tới loại tình trạng nào, là có hay không đắc lính ngộ pháp tắc bản nguyên chi lực. Không bằng chúng ta ngay tại nhật nguyệt này triều tịch bên trong đấu một trận như thế nào. Thanh niên người mặc trường bào màu đen, tên là Đạo Hải, nếu là có kiến thức trảm linh đại năng nghe được cái tên này tuyệt đối sẽ cực kỳ chấn động. Bởi vì, huyền hoàng đại thế giới đạo tông trưởng giáo chính là cái này danh tự. Mà lão nhân kia, tên là Quá Huyền Ảo Thái Thượng Huyền Thanh Cung trưởng giáo, cũng là cái tên này. Kể từ đó, thân phận của hai người này liền đơn giản sáng tỏ. Chính là đạo tông trưởng giáo cùng Thái Thượng Huyền Thanh Cung trưởng giáo. Hai người này đều là hiện nay toàn bộ tu chân giới xếp hàng đầu siêu cấp cường giả, ngày bình thường căn bản sẽ không tùy tiện xuất hiện, bình thường mà nói đều trốn ở thời không chỗ sâu tiềm tu, lĩnh ngộ pháp các bản nguyên chi lực tìm kiếm xung kích tiên nhân cảnh giới cơ duyên. Mà bây giờ, hai vị này siêu cấp đại năng, vậy mà cùng nhau mà đến đi tới cái này thánh quang đại thế giới. Ngu xuẩn, nơi này chính là thánh quang đại thế giới, nếu là tại huyền hoàng đại thế giới, người ta như thế nào đấu đều không có quan hệ, nhưng cái này thánh quang đại thế giới mặc dù đã xuống dốc, nhưng như người ta như vậy cao thủ cũng không khuyết thiếu, mà lại lần này ngươi cũng hẳn là biết, tới cũng không vẹn vẹn chỉ có người ta, vừa rồi đi qua, chính là trung ương đại thế giới Cửu Tiêu Tiên Cung phó trưởng giáo Tinh Đế, tu vi không ở đây người ta phía dưới. Lần này mặc kệ là ngươi ta ai đạt được cái này một phần cơ duyên đều là ta huyền hoàng đại thế giới phúc khí, ngươi cũng không nên hỏng đại sự. Quá huyền ảo căm tức nhìn đạo hải quát. Được thôi, ngươi nói rất có đạo lý, chập chập, vận mệnh chi nữ vậy mà hiện thế, đây là ta làm sao cũng không có nghĩ tới, nghe đồn chỉ cần nắm trong tay vận mệnh lực lượng, liền có thể vĩnh sinh bất diệt, trưởng khống chư thiên. Đạo hải nhún vai chập chập nói. Nghe vậy Quá huyền ảo trong mắt, lại là hiện lên một vòng ngưng trọng. Sẽ không như thế đơn giản, tông môn cổ tịch bên trên ghi chép tại thượng cổ thời kỳ, vận mệnh lực lượng cũng từng xuất hiện qua, bất quá một lần kia, lại là bạo phát thảm liệt vô cùng, liên lụy cửu thiên chư giới thần tộc đại chiến, lần này vận mệnh cách xuất hiện lần nữa, ý vị này, thần tộc đại chiến thật là muốn tới. Quá huyền ảo thở dài, nói. Thần tộc đại chiến, mặc kệ là đối với tu chân giới, hoặc là đối với tiên giới bất kỳ chủng tộc nào mà nói, đều là một cái nặng nề vô cùng chủ đề. Không có người có thể coi nhẹ. Vậy thì thế nào? Đạo hải đem hai cái kia thần linh ngưng tụ mà thành hạt châu thu vào, cười nhạo nói. Lão già, ngươi cũng sẽ nói một chút mà thôi, nhìn xem người ta lạc âm. Vì chống lại không lâu sau đó đến thần tộc đại chiến, bôn tẩu khắp nơi chủ tính. Mà các ngươi Thái Thượng Huyền Thanh Cung lại cũng chỉ sẽ làm ra một chút đấu tranh nội bộ sự tình mà thôi. Nghe nói như thế, Quá huyền ảo lại là lắc đầu, nói ra. Ngươi cũng không cần kích ta, hiện nay, ai không phải đang tìm kiếm cơ duyên tìm kiếm đột phá, ý đồ tại tương lai đại chiến đến có được một tia sức tự vệ. Lạc âm cố nhiên tại bôn tẩu trù tính các loại kế hoạch không ngừng. Nhưng nàng sao lại không phải cùng ngươi ta cũng như thế, đều đang tìm kiếm cơ duyên. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1140. Thánh Quang Thần Tông. Nghe đồn lần này nàng liên hợp về vô đạo, bạch cốt lão tổ còn có yêu giới vô số cường giả cùng một chỗ tiến đánh Cửu Tiêu Tiên Cung, mặc dù không có thành công, nhưng bọn hắn lại đều thành công từ bên trong Cửu Tiêu Tiên Đồ rút đi một đạo bản nguyên chi lực. Đạo hải cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Thái Huyền, nói ra. không có gì bất ngờ xảy ra, Lạc Âm khẳng định sẽ đem cái kia một đạo tiên khí bản nguyên chi lực dung nhập vào trong Linh Lung Tuyết Sơn, đem nó cô đọng thành chân chính tiên khí. Một khi thành công, nàng tương lai bước vào tiên nhân cảnh giới cơ hội sẽ gia tăng chí ít ba thành. Bây giờ ngươi cũng đã không phải là đối thủ của hắn. Chờ đến nàng triệt để đem Linh Lung Tuyết Sơn cô đọng thành tiên khí, các ngươi Thái Thượng Huyền Thanh Cung liền rốt cuộc không chống lại được Linh Lung Phúc Địa. Thì tính sao? Thái Huyền nhàn nhạt nói ra. Chẳng lẽ lại nàng còn dám dốc hết tông môn chi lực đến tiến đánh ta Thái Thượng Huyền Thanh Cung hay sao? Ngươi đừng quên tiên khí, ta Thái Thượng Huyền Thanh Cung cũng có. Đạo Hải thần sắc trì trệ, không còn tiếp tục cái đề tài này. Ánh mắt của hắn lóe ra một vòng hàn mang, nhìn chằm chằm Tinh Đế rời đi phương hướng, nhàn nhạt nói ra. Được rồi, không nói cái này, ngươi mới vừa nói đến không sai, tại người khác địa bàn tiến hành đấu tranh nội bộ vô dụng, thần tộc chính là cửu thiên chư giới tất cả chủng tộc kẻ địch mạnh mẽ nhất, cái kia Tinh Đế cùng thần tộc tử y thần hoàng chính là quan hệ vợ chồng, còn sinh ra một nửa người bán thần nhiệt chủng, tương lai thần tộc đại chiến bộc phát, tên kia tuyệt đối là một cái to lớn phiền phức, lần này thế nào không tìm một cơ hội đem hắn giải quyết. Muốn giết chết hắn, nhưng không có dễ dàng như vậy, tìm cơ hội lại nhìn đi, hiện tại trọng yếu nhất còn là trước biết rõ ràng vận mệnh chi nữ chuyện này lại nói. Đang khi nói chuyện, hai đại cao thủ bỗng nhiên lập tức liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thánh Quang Thần Tông. Cái này Thánh Quang đại thế giới bá chủ cấp bậc tông môn, giờ phút này toàn bộ tông môn, như lâm đại địch trên tông môn hạ tất cả mọi người đã tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tông môn phía ngoài hộ tông đại trận đã khởi động. Đây là một cái không gian đại trận, tầng tầng lớp lớp không gian, đem Thánh Quang Thần Tông che giấu tại ngàn vạn chồng chất trong không gian. Có như thế một cái không gian đại trận, liền xem như lính ngộ không gian pháp tắc cường giả muốn công phá tiến đến, cũng không phải như vậy mà đơn giản sự tình. Bất quá, dù vậy, toàn bộ Thánh Quang Thần Tông trên dưới, bao quát trưởng giáo ở bên trong, đều là một mặt ngưng trọng, trong mắt mang theo vẻ lo lắng. Thánh Quang Thần Tông trưởng giáo chính là một người dáng dấp cực kỳ cô gái xinh đẹp. Khí chất phi thường thanh lãnh ưu nhã. Người mặc một bộ trường sam màu trắng, tay áo bồng bềnh, giống như tiên tử. Bất quá sắc mặt của nàng, giờ phút này âm trầm tới cực điểm. Vị này trưởng giáo, giờ phút này chân chính chỗ thân trong tay dạy đại điện bên trong, ngoại trừ nàng bên ngoài, mấy vị lính ngộ không gian pháp các phó trưởng giáo cùng thái thượng trưởng lão, còn có đông đảo trưởng lão, các đệ tử chân truyền. Bình thường tình huống dưới, bọn hắn rất ít tụ tập cùng một chỗ. Nhưng bây giờ đối với Thánh Quang Thần Tông mà nói, tình huống đã coi như là nguy cấp. Rất đơn giản. Thánh Quang Thần Tông bị bao vây. Mà lại, bị vây quanh cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu, cũng không phải vây tông cửu tiêu tiên cung cái chủng loại kia nhân số đông đảo đại quân, mà là chân chính đại năng cường giả. Tối thiểu đều là trảm linh cảnh trung kỳ trở lên cấp bậc trảm linh đại năng. Từ từng cách đại thế giới mà đến, hội tụ đến nơi này đem toàn bộ Thánh Quang Thần Tông đều vây lại. Đương nhiên, cũng chưa từng xuất hiện loại kia trần trụi vây quanh, mà là nhao nhao tại Thánh Quang Thần Tông bên ngoài không gian ẩn giấu đi, âm thầm vây quanh. Mặc dù nói là vây quanh, nhưng trên thực tế lại tới đây cường giả đều là từng người tự chiến. Mục tiêu của bọn hắn nhất trí, nhưng lại không phải người của mình. Trưởng giáo Chí Tôn, hiện tại chúng ta phải làm sao? Bây giờ đoán sơ qua bên ngoài tối thiểu tới trên trăm vị trảm linh cảnh trung kỳ trở lên đại năng cường giả. Một cái thái thượng trưởng lão mang trên mặt một tia lo âu, nhìn xem vị này Thánh Quang Thần Tông trưởng giáo trầm giọng nói. Hắn nói chuyện, ánh mắt lại là tại trưởng giáo bên cạnh một cái tuyệt mỹ nữ tử trên thân dừng lại. Nữ tử này, người mặc tử y, dung mạo khí chất. Thậm chí muốn so Thánh Quang Thần Tông vị này trưởng giáo còn muốn xuất chúng, bất quá tu vi khí tức, lại chỉ là giới vương cảnh sơ kỳ mà thôi. Thực lực như vậy, trong Thánh Quang Thần Tông chỉ là chân truyền đệ tử cấp bậc. Nhưng bây giờ toàn bộ Thánh Quang Thần Tông trảm linh cảnh trở lên đại năng cường giả đều biết cái này chân truyền đệ tử không tầm thường chỗ. Rất đơn giản. Bởi vì lần này bên ngoài trên trăm hào trảm linh cảnh trung kỳ trở lên đại năng cường giả, sở dĩ từ từng cách đại thế giới tụ đến, gây nên chính là cách này chân truyền đệ tử. Bây giờ, tất cả mọi người tại truyền ngôn, cách này chân truyền nữ đệ tử không phải người bình thường, mà là trong truyền thuyết vận mệnh chi nữ. Từ trên người nàng có khả năng tìm tới lĩnh ngộ vận mệnh cách lực lượng. Vận mệnh cách. Đây là cỡ nào làm cho người thèm nhỏ dãi một loại lực lượng, đừng nói là tu chân giới, chỉ sợ, liền xem như tiên nhân chân chính, tiên tôn, cũng phải động tâm không thôi. Bởi vì cổ tịch ghi chép, nếu là có thể lĩnh ngộ vận mệnh chi lực, liền có thể thay đổi vận mệnh của mình, thậm chí chúng sinh vận mệnh, trở thành cửu thiên chư giới người mạnh nhất, thậm chí có thể đạt tới vĩnh sinh bất diệt tình trạng. Mà cái này chân truyền nữ đệ tử tại đột phá đến giới vương cảnh thời điểm tản ra một cỗ cùng loại vận mệnh chi lực lực lượng, dung chuyển toàn bộ tu chân giới, mới dẫn tới toàn bộ tu chân giới trảm linh trung kỳ trở lên đại năng ý đồ đem vận mệnh chi nữ bắt đi, sau đó lĩnh hội vận mệnh cách. Nghe được cái này thái thượng trưởng lão thánh quang thần tôn trưởng giáo lại là hừ lạnh một tiếng, trong mắt đẹp tràn đầy hàn mang lấp lóe. Đều là một đám muốn đục nước béo cỏ ra hỏa, bất quá bọn hắn muốn tấn công vào đến, nhưng không có dễ dàng như vậy. Ta Thánh Quang Thần Tông mặc dù so sánh với vạn năm trước đó xuống dốc không ít, nhưng cũng không phải ăn chay. Nếu là bọn họ dám can đảm cường ngạnh tiến công, như vậy chúng ta liền thôi động Thánh Quang Thần Đỉnh chém giết bọn hắn, để cho bọn hắn nhìn xem, muốn đến ta Thánh Quang Đại Thế Giới Dương Oai, là phải trả giá thật lớn. Nói như vậy, vị này Thánh Quang Thần Tôn trưởng giáo cũng là nhìn về phía bên cạnh mình cái này nữ đệ tử cùng bên người nàng một cái dung mạo tương đối bình thường, khí chất cũng rất dịu dàng nữ tử. Cái này khí chất dịu dàng nữ tử trên thân cũng tản mát ra khí tức kinh khủng, tu vi đạt đến trảm linh cảnh hậu kỳ, bên người không gian ầm ầm có sụp đổ xu thế, thình lình cũng là một cái lĩnh ngộ không gian pháp tắc đại năng. Nữ tử này chính là Thánh Quang Thần Tôn phó trưởng giáo. Tên là Lê Mẫn, cũng là cái này nữ đệ tử sư tôn. Lúc đầu, chính là nàng tại trung ương đại thế giới trong lúc vô tình nhìn chúng cái này nữ đệ tử tư chất, đem nó mang về tông môn. Mặc dù cái này nữ đệ tử từ khi tiến vào tông môn đến nay cho thấy cực kỳ kinh người thiên phú tu luyện, trong khoảng thời gian ngắn, liền bước vào giới vương cảnh. Nhưng loại tư chất này đệ tử trong Thánh Quang Thần Tông cũng không hiếm thấy. Nhưng mà chẳng những là nàng, liền xem như vị nữ đệ tử này sư tôn, cũng không nghĩ tới đối phương tại bước vào giới vương cảnh thời điểm trên thân vậy mà xuất hiện cùng loại vận mệnh lực lượng. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi, rung động tất cả mọi người.